Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 766. Hai chuyện, đem so sánh với Thiên Viêm Phủ bình tĩnh, Huyền Băng Cung chúng cái này khắc tựu náo nhiệt hơn nhiều. Lúc này tại Huyền Băng trên đỉnh, tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão toàn bộ tề tụ một đường. Ánh mắt tụ vào tại một cái tam mục thanh niên trên thân. Cái này tam mục thanh niên, chính là tại trước đây không lâu, tu vi đột phá đến thiên cương cảnh hồn dương. Giờ phút này, hắn đang tiến hành cung chủ kế nhiệm nghi thức, kế nhiệm Huyền Băng cung cung chủ chi vị. Cung chủ kế nhiệm nghi thức cái cuối cùng khâu, cho mời tân nhiệm cung chủ cho tổ sư ra dâng hương. Gặp hồn dương hoàn thành phía trước một cái khâu, Lăng Sơn mặt lộ vẻ trang nghiêm nụ cười, đối hồn dương cao giọng nói. Nghe được Lăng Sơn như vậy lời nói, hồn dương chính là cầm lấy ba cái đàn hương, đối phía trên chiếc đỉnh lớn một cái pho tượng, thần sắc cung kính hành lễ. Dâng hương hoàn tất, cung chủ kế nhiệm nghi thức kết thúc buổi lễ. Gặp hồn dương đem trong tay hương cắm vào bên trong chiếc đỉnh lớn, Lăng Sơn mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa cao giọng. Sau đó, Lăng Sơn chính là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nhìn về phía một bên Lăng Khải đắc ý nói: "Lăng Khải thái thượng trưởng lão, hồn dương cung chủ kế nhiệm nghi thức đã hoàn thành, mời ngươi đem cung chủ tín vật chuyển giao cho hắn đi." "Hừ, hoàng thượng đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì?" Nghe được Lăng Sơn nói đến đây ngữ, Lăng Khải mặt lộ vẻ biểu tình không vui, hừ lạnh đáp lại một câu: "Ngươi." Nghe xong Lăng Khải nói đến đây ngữ, Lăng Sơn chính là biểu lộ giận dữ, muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ Lăng Khải. Cái này Lăng Khải vậy mà coi như mặt của mọi người, gián tiếp mở miệng mắng hắn là thái giám. Cái này thật sự là quá ghê tởm. Bất quá, vừa nghĩ tới thời khắc này trường hợp, Lăng Sơn chính là cố nén quyết tâm bên trong tức giận. Bất kể nói thế nào, giờ phút này chính là hồn dương kế nhiệm nghi thức, không thể bởi vì nhỏ mất lớn ảnh hưởng tới hồn dương kế nhiệm cung chủ chi vị. Lăng Khải gặp Lăng Sơn ngậm miệng lại, liền không còn đi để ý tới hắn, nhấc chân hướng hồn dương đi tới. Hải Nhi bái kiến nhạc phụ, nhìn xem đi đến trước người Lăng Khải, hồn dương thần sắc khiêm tốn đi hành lễ, hướng Lăng Khải bảo đảm nói: "Nhạc phụ, đợi người cung chủ này kế nhiệm nghi thức kết thúc về sau, Hải Nhi liền dẫn người tiến đến xóa bỏ kia Mạc Thanh Vân, đem Lăng Nhi từ trong tay của hắn đoạt tới." Đoạt tới, nghe được hồn dương nói đến đây ngữ, Lăng Khải trong lòng dâng lên một trận khinh thường, nhìn về phía hắn ánh mắt phát sinh một chút cải biến. Bây giờ, kinh lịch hồn dương âm thầm liên hợp Lăng Sơn bọn người, tiến đến Lăng Trác trước mặt vạch tội hắn, có thể dùng hắn mất đi cung chủ chi vị sự tình. Dùng Lăng Khải tâm trí, lại như thế nào nhìn không ra, cái này hồn dương chính là một cái 10 phần bạch nhãn lang. Giờ phút này hồn dương như vậy hành tích, cho dù là so với năm đó Nam Cung Vũ, cũng mảy may kém không đến đi đâu. Lập tức, tại Lăng Khải trong lòng, chính là không tự chủ đem hồn dương cùng Mạc Thanh Vân so sánh lên. Một phen so sánh dưới, Lăng Khải trong lòng đột nhiên phát hiện, Mạc Thanh Vân tựa hồ ngoại trừ cuồng ngạo một chút bên ngoài, phương diện khác đều so hồn dương thật tốt hơn nhiều. Chí ít, Mạc Thanh Vân sẽ không giống hồn dương như vậy âm hiểm, dối trá. Chí ít, Mạc Thanh Vân sẽ vì thân nhân cùng bằng hữu nhập long đàm, sông hang hổ, giận dữ giết người, khoái ý ân cừu, tính tình thật. Như thế xem ra, trước đó ta để Lăng Nhi gả cho hồn dương, đúng là một lựa chọn sai lầm. Nhờ có Mạc Thanh Vân xuất hiện ngăn trở ta, giờ khắc này, Lăng Khải trong lòng dâng lên một phen hối hận cùng may mắn. Cảm thấy mình trước đó quá có mắt không trâu, hắn thế mà bị Hồn Dương dạng này người cho lừa bịp. Nếu không phải là Mạc Thanh Vân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Mạc Lăng bây giờ tình cảnh tựu đáng lo. Lăng Khải Thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người đang chờ ngươi, ngươi còn không mau đem cung chủ tín vật giao cho Hồn Dương cung chủ. Gặp Lăng Khải đứng tại Hồn Dương trước mặt trầm mặc không nói, Lăng Sơn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, đối Lăng Khải mở miệng thúc giục. Hừ, Lăng Sơn thái thượng trưởng lão, ngươi quên lời của ta mới vừa rồi ngữ sao? Nghe được Lăng Sơn lời nói, Lăng Khải trên mặt lộ ra vẻ không vui, mở miệng đối Lăng Sơn hỏi ngược một câu. Vừa nghe đến Lăng Khải nói đến đây ngữ, Lăng Sơn lập tức trên mặt âm trầm xuống, trên mặt biểu lộ tức giận tới mức run rẩy. Cái này Lăng Khải thực sự quá ghê tởm, lại ám ngữ đả thương người, gián tiếp mắng hắn Lăng Sơn là thái giám. Hồn Dương, ta đem cung chủ tín vật giao cho ngươi, hy vọng ngươi ngày sau có thể dẫn đầu Huyền Băng cung đi về phía huy hoàng. Đối với Lăng Sơn biểu hiện, Lăng Khải không có đi để ý tới, đưa tay lấy ra một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm đưa cho Hồn Dương. Bàn giao nói, Huyền Băng cung vừa mới trải qua đại kiếp không lâu, bây giờ không dễ cùng người làm to chuyện, ta hy vọng ngươi trở thành cung chủ về sau, không muốn bởi vì hành động theo cảm tính cho Huyền Băng cung trêu ra mầm tai vạ. Vâng, Hải Nhi ghi nhớ nhạc phụ dạy bảo. Nghe được Lăng Khải nói đến đây ngữ, Hồn Dương khiêm tốn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt bộc lộ một tia khinh thường chi ý. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem Lăng Khải lời nói chân chính nghe lọt vào trong tai, để ở trong lòng, lúc này cử động bất quá là qua loa cho xong thôi. Hồn Dương cử động như vậy, tự nhiên không có trốn qua Lăng Khải quan sát. Thấy thế, Lăng Khải đối với Hồn Dương thất vọng chi ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Lúc này đến xem, Hồn Dương cử động như vậy, đã là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Bất quá, Lăng Khải cũng khó được cùng Hồn Dương nhiều lời. Tới gần bây giờ hắn là Huyền Băng cung cung chủ, hắn cũng không tốt quá tự kiềm chế thân phận thêm tại can thiệp. Đương nhiên, Lăng Khải sở dĩ không nói thêm lời, cũng là bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù lời của hắn nói đến lại nhiều, Hồn Dương cũng bất quá là lá mặt lá trái qua loa hắn thôi. Đem cung chủ tín vật giao cho Hồn Dương về sau, Lăng Khải chính là quay người hướng một bên, trở lại cái ghế của mình bên trên, ngồi xuống. Hồn Dương cung chủ, ngươi vừa mới kế nhiệm cung chủ chi vị, chắc hẳn có không ít lời muốn nói a. Gặp Hồn Dương theo Lăng Khải trong tay tiếp nhận cung chủ tín vật, Lăng Sơn lập tức mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối Hồn Dương nháy mắt. Nhìn thấy Lăng Sơn cử động như vậy, Hồn Dương lập tức gật đầu hiểu ý, mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ nói, đầu tiên ta rất cảm tạ Lăng Trác lão tổ ưu ái bổ nhiệm ta là Huyền Băng cung cung chủ. Bất quá, ta Hồn Dương dù sao niên kỷ chú trọng nhẹ, tư lịch có hạn, ngày sau mong rằng các vị phong chủ cùng trưởng lão nhiều chỉ điểm. Nghe được Hồn Dương như vậy khiêm tốn lời nói, xung quanh tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão bọn họ lập tức mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng gật đầu. Hồn Dương cung chủ, người bằng chừng ấy tuổi trở thành Huyền Băng cung cung chủ, cái này liền biểu thị ngươi tuổi trẻ tài cao, không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Không tệ, ta tin tưởng dùng Lăng Trác lão tổ ánh mắt, cũng không hội sẽ nhìn lầm người, tại ngươi dẫn đầu dưới Huyền Băng cung nhất định sẽ đi về phía huy hoàng. Hồn Dương cung chủ, ngươi cứ việc yên tâm, ngày sau chúng ta tất định là ngươi ra sức châu ngựa. Nghe được Hồn Dương nói đến đây ngữ, trong lúc nhất thời tất cả đỉnh núi các trưởng lão nhao nhao biểu lộ ra thái độ của mình, thật sự là một triều thiên tử một triều thần. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, một bên Lăng Khải không khỏi trong lòng thở dài, thầm nghĩ, nghĩ không ra, ta vừa mới thoái vị, những người này liền bắt đầu hướng Hồn Dương lấy lòng, cảm tạ các vị phong chủ cùng trưởng lão. Duy trì, Hồn Dương nhất định cố gắng phát triển Huyền Băng Cung. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Hồn Dương mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đối mọi người hạ thấp người đi hành lễ. Chỉ là, rất nhanh Hồn Dương chính là biểu lộ nghiêm một chút, lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, tiếp xuống, có hai kiện chuyện quan trọng, ta phải hướng đại gia tuyên bố thoáng cái. Kiện thứ nhất chuyện quan trọng chính là truy nã Huyền Băng Cung phản đồ Mạc Thanh Vân. Từ trong tay của hắn đem Mạc Lăng công chúa cứu ra. Còn như chuyện thứ hai a, liền đem bồi dưỡng phản đồ Mạc Thanh Vân Quyển Liêm Phong mọi người nhốt lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.